Chương 1747, Vô Pháp Vô Thiên. 1747 Vô Pháp Vô Thiên. Giang Quỷ Đầu bị người tới một quyền đánh bay ra ngoài, thân thể của hắn nhưng như cũ dừng ở tại chỗ, đã bị đánh ngộng. Giang Quỷ có nằm mơ cũng chẳng ngờ, nơi này lại còn ẩn giấu đi người thứ sáu. Ai Giang Quỷ Đầu bay ra ngoài thật xa, mới phản ứng được, trong miệng của hắn phát ra một tiếng tức giận ga ho the tờ, mà thân thể của hắn ở thơ y điếm na y đã từng khúc tăng dã, hóa thành cho bụi. Nhưng là Giang Quỷ còn lại cái kia dưới đầu, liên tiếp cái cổ địa phương, rất nhanh liền vươn một mảnh dài hẹp như là mạch máu một dạng đồ vật, dần dần pha cờ hoa ra một cái hoàn chỉnh thân thể. Còn không chờ thân thể kia hình dáng chân chính thành hình thời khắc, người kia bay bổng lại là một quyền đem cái kia nửa cái thân thể tàn phế, tính cả Giang Quỷ Đầu đánh nát. Giang Quỷ cái kia tức giận cảm xúc trong mảnh hư không này khuấy động, cuối cùng tiêu tán. Đây không phải Giang Quỷ bản tôn, mà là hắn một bộ hóa thân, một bộ thi vương hóa thân. Mộ công chúa đã sớm chạy trốn vô tung, còn lại Lục Vân ba người đưa mắt nhìn nhau. Ừ, vị này tiểu soái ca đột nhiên, địa ma đẳng tu tu đáp đáp đi vào cái này nhân thân một bên, ngẩng lên đỏ bừng khuôn mặt nhỏ hỏi, không biết vị này tiểu soái ca là phương nào nhân sĩ, nhà ở nơi nào, có thể có kết hôn người tới nhìn xem địa ma đẳng cái kia đỏ bừng khuôn mặt nhỏ, biểu lộ lập tức liền đọc lại. Địa ma đẳng lúc này, kiếm bất nhị đột nhiên ga ho the tờ một tiếng, ngươi là muốn trở thành kiếm chủ phu nhân người ưu ân, đúng nha. Địa ma đằng khẽ giật mình, nàng tựa hồ kịp phản ứng, sau đó lại tốc độ hỏi, không biết tiểu soái ca ngươi có hứng thú hay không trở thành kiếm chủ Lục Vân. Kiếm bất nhị suýt nữa một ngụm lao huyết phun ra ngoài. Âu ngươi xác định trong lúc bất chợt, người tới giống như cười mà không phải cười nói, sau đó xung quanh thân thể của hắn hiện ra một đạo màu đen sương mù. Sau đó một cái dị thường thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở trước mặt địa ma đằng. A địa ma đằng hét lên một tiếng, nàng cái kia nhỏ nhắn xinh xắn thân thể trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, xuất hiện lần nữa lúc sau đã treo ở kiếm bất nhị trên cổ. Chú vương địa ma đằng trong thanh âm cơ hồ mang tới giọng nghẹn ngào. Thời điểm tại vạn hải thế giới, chú vương liền từng truy sát qua địa ma đằng, cuối cùng bị kiếm bất nhị cứu. Nhưng chú vương sớm đã tại trong lòng của nàng lưu lại một cái bóng ma, lại không nghĩ rằng, hôm nay cái này đem bọn hắn cứu được tiểu soái ca, lại là chú vương. Kiếm bất nhị sắc mặt QNZ trầm xuống, hắn cuối cùng hiểu được, vì cái gì mới vừa người kia muốn hướng phía chính mình nổ nước miếng ở trong vạn hải thế giới, chú vương hóa thân thế nhưng là ăn kiếm bất nhị một cục đờm đặc. Hắc hắc hắc, thật sự là đi mòn gót sắt tìm không thấy. Gặp được chẳng tốn chút công phu, chú vương trong miệng phát ra khặc khặc tiếng cười quái dị, liên đối lây chung quanh hư không, đều bị vẻ lo lắng bao phủ, kiếm bất nhị cùng địa ma đằng cùng nhau run rẩy một chút. Địa ma đằng càng là chui vào kiếm bất nhị trong ngực, không dám thò đầu ra. Tốt đừng làm rộn. Lục Vân thấy thế, nhịn không được phất phất tay, ngươi tại sao lại trở về rồi? Trước mắt chú vương dĩ nhiên không phải chú vương, nếu là hắn đoán không sai, đây cũng là độc vương Sở Tinh Nhiên một cái hóa thân. Không thú vị. Sở Tinh Nhiên lẩm bẩm nói, đoán được ngươi sẽ đến, cho nên liền ở chỗ này chờ lấy ngươi rồi. Tạ Thiên Tuần là ngươi xử lý? Lục Vân lại lần nữa hỏi. Ngươi gặp qua Tạ Thiên Tuần hắn không chết? Sở Tinh Nhiên con mắt trợn tròn rồi, bị ta một cái độc chú đánh trúng, hắn lại còn có mệnh tại ta không biết, dù sao hắn hiện tại tránh tại ta chỗ này không dám đi ra ngoài. Lục Vân giang tay ra. Cũng thế, Không Thiên Đại Tôn Thượng bị Khanh Bất Nghi xử lý rồi. Tạ Thiên Tuần nếu không muốn chết, nhất định sẽ chôn ở ngươi nơi này, ôi ngươi chịu thu lưu hắn, hẳn là ngươi được công pháp của hắn lấy Sở Tinh Nhiên đầu não, tự nhiên lập tức liền đoán được trong đó mấu chốt. Lục Vân nhẹ gật đầu. Sau đó, Sở Tinh Nhiên liền đem thế giới bên ngoài phát sinh hết thảy, bao quát Khanh Bất Nghi chân đạp mặc nhiễm nhất tộc tộc địa mà qua, tại trước mắt bao người đánh giết Không Thiên Đại Tôn Thượng, uy hiếp toàn bộ ngoại giới chư thiên thế giới cường giả đều nói cho Lục Vân. Lục Vân nghẹn họng nhìn chân chối, hắn không nghĩ tới Khanh Bất Nghi vờ ơ y ma dạng này dữ dội. Kiếm bất nhị cùng địa ma đằng nghe Lục Vân cùng Sở Tinh Nhiên đối thoại, có chút phản ứng không kịp. Chú vương rõ ràng là địch nhân, thậm chí ở trong vạn hải thế giới suýt nữa giết Lục Vân, vì cái gì hiện tại hai người biểu hiện đến giống như là lão bằng hữu một dạng. Mà lại, hiện tại chú vương thực lực sâu không lường được, mới vừa cái giang quỷ kia chính là thi vương chi thân, kết quả bị chú vương hai quyền đánh chết. Đi thôi, nơi này không phải chỗ để nói chuyện, cái kia mộ chu quan tài đã bị ta rời đi rồi. Sở Tinh Nhiên hướng phía Lục Vân vẫy vây tay, sau đó thân hình của hắn liền biến mất ở tại chỗ, Lục Vân không chần chờ chút nào, hắn vội vàng đi theo. Đây là một cái không lớn đống đất, nhìn qua là một ngôi mộ, nhưng trên thực tế chính là một cái đống đất, không có bất kỳ cái gì mộ phần cách cục của mộ cái kia mộ chu quan tài, liền bị Sở Tinh Nhiên chôn ở chỗ này. Lục Vân vuốt vuốt mi tâm của mình, kìm lòng không được, hắn bắt đầu đồng tình lên vị này mộ chu tới. Rõ ràng là một vị kinh thiên động địa đại nhân vật, sau khi ngã xuống tự nguyện được chôn cất ở chỗ này, dẫn phát cách cục thai nghén tự liệt thế giới, kết quả đầu tiên là bị luyện thi môn chôn ở trong hoạt nhân mộ, lại bị Trần Tiêu cùng Khanh Bất Nghi móc ra mai táng tại trong mộ, sau đó lại bị luyện thi môn đem vào hoạt nhân mộ, hiện tại lại bị Sở Tinh Nhiên cho đào lên. Nhưng là nhường Lục Vân cảm thấy ngạc nhiên là, như vậy nhiều lần ra y vo, vị này mộ chu vợ y ma không có bất kỳ cái gì hoán nghiệm, cu nở dê không hề tức giận. Nếu là đổi lại những người khác, chỉ sợ sớm đã hoán sát sinh sôi, ảnh hưởng đến toàn bộ địa ngục đại mộ cách cục, đem nơi này biến thành quỷ quật rồi. Không muốn hắn mai táng tại trong mộ, nếu không sẽ bị luyện thi môn phát hiện, tùy tiện chôn hoặc là mai táng tại trong mộ là được rồi. Sở Tinh Nhiên nhìn xem Lục Vân nói ra. Khanh Bất Nghi nói cho ngươi, Lục Vân khẽ giật mình, hắn cuối cùng nghĩ đến chính mình sơ hở ở nơi nào, không thể đem cái này mộ chu mai táng tại trong mộ, liền Lục Vân đều có thể phân kim định huyện, thăm dò đại mộ, huống chi là luyện thi môn đâu. Luyện thi môn cùng thi thể liên hệ, bọn hắn ngoại trừ luyện chế người sống vì chiến thi bên ngoài, trực tiếp nhất phương pháp chính là từ trong cổ mộ đem viễn cổ cường giả móc ra rồi. Chỉ là mộ táng, căn bản là không cách nào giấu giếm được luyện thi môn cường giả con mắt. Có lẽ tại luân hồi chi địa, Lục Vân phong thủy, mộ táng chi đạo có thể làm thứ nhất, nhưng là tại thế giới bên ngoài căn bản cũng không tính là gì. Ta đã biết bất quá, tự liệt thế giới đã thai nghén thành hình, vị tiền bối này cu nở dê không cần thiết tiếp tục lưu lại nơi này chịu tội ân, ta đem hắn đưa đến ta nơi đó đi thôi. Còn chưa chờ Sở Tinh Nhiên nói chuyện, Lục Vân vẫy tay một cái, trực tiếp buông ra sinh tử thiên thư nội thiên địa, đem cái kia đống đất phía dưới chôn quan tài lấy đi. Có lẽ thế giới khác, những pháp bảo khác không cách nào thu lấy tòa này quan tài, nhưng sinh tử thiên thư nội thiên địa lại có thế dễ như trở bàn tay làm đến. Lục Vân cu nở dê cất tư tâm, nếu là hắn có thể đem vị đại nhân vật này phục sinh, đối với toàn bộ luân hồi chi địa mà nói, đều là một kiện thiên đại hảo sự. Vị đại nhân vật này trước đó liền đưa Lục Vân một trận vận may lớn. Ngươi thật đúng là vô pháp vô thiên, vờ ơ ý ma đem hắn lấy đi. Sở Tinh Nhiên cười khổ một tiếng. Một bên khác, theo sát mà đến Kiếm Bất Nhị cùng Địa Ma Đằng hai mặt nhìn nhau, bọn hắn cũng không biết cuối cùng xảy ra chuyện gì. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.